bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93 Thượng Cổ Đại Yêu đều đi đâu vậy? Cố Giai Minh bị nhà hắn lão Mặc kinh tới rồi. Gì, đây là muốn làm gì? Toàn diệt, Mặc Tổng lầm bầm lầu bầu nói. Đã lâu vô dụng, không biết lực đạo có thể hay không khống chế hảo, lời này vừa ra. Một đạo mang theo lôi quang kiếm quang hoành tước đi xuống. Ầm vang một tiếng, một tòa núi lớn mắt thường có thể thấy được từ trung gian bị chặn ngang bổ ra. Đá vụn đầu bắt đầu trời mưa giống nhau đi xuống lạc. Lòng bàn chân đại địa đều đang run rẩy. Bạch Húc Thành đều mộng bức, ngọa tao, đem đỉnh núi cấp chém. Mặc Đồng một cái tay khác vung lên, một đạo nhu hòa lực lượng nâng muốn đảo nửa cái đỉnh núi. Chậm lại này tạp hướng mặt đất lực đạo, theo sau một cái lôi điện tạo thành cái lồng liền bay đi xuống, Trần Ai Lạc định lúc sau mới thấy. Sơn thể đã bị đào rỗng, tại đây tòa sơn có một cái tiểu quảng trường, đỉnh núi không có lúc sau mặt trên còn chạy vội không ít trang điểm giống nhau xiềng xích yêu quái. Đều bị kinh hách, giống ruồi nhặng không đầu giống nhau chạy loạn bay loạn, cái này lôi điện cái lồng rơi xuống hạ. Đem muốn chạy yêu tinh đều gắn vào bên trong, không muốn sống muốn dùng cậy mạnh đâm ra tới, va chạm đến cái lồng thượng thời điểm lập tức bị bắn trở về. Trọng thương, còn tưởng ra bên ngoài chạy đã bị đụng phải cái hồn phi phách tán. Trực tiếp chết, Mặc Tổng kéo kia nửa cái đỉnh núi, khắp nơi nhìn nhìn, rốt cuộc tìm được tương đối bình thản địa phương, đem cái kia tiểu đỉnh núi buông xuống, vừa lòng gật gật đầu. Không có tạo thành ngộ thương, lực lượng ở chậm rãi khôi phục, khá tốt, Bạch Húc Thành đều xem mắt choáng váng, Mặc Tổng có phải hay không cùng nhà bọn họ lão tổ tông giống nhau. Cũng là từ hồng hoang thời điểm sống sót, Bạch Kỳ Quân, hoa, hắn cha nuôi không hổ là hắn cha nuôi, lợi hại a, Mặc Trạch Dương chỉ nghĩ nhào qua đi ôm hắn cha thân hai khẩu. Đét đi hào bồng, bồng bồng bồng. Bên trong yêu tinh còn ở nơi nơi tán loạn, số lượng còn không ít, một cái lại một cái dựa gần nhảy nhót, Mặc Tổng nhìn không vừa mắt, hơi hơi nhăn nhăn mày, vung tay lên, cái kia cái lồng liền bắt đầu bạch bạch rớt lôi cầu. Liền cùng hạ mưa đá giống nhau, tạp ai ai chết hung tàn cùng hắn bên ngoài yêu nhã thân sĩ khí chất hình thành tiên minh đối lập. Bạch Húc Thành cũng không dám nhìn. Mặc Tổng nhìn như vậy yêu tinh bị tạp chết, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tố chất tâm lý là có bao nhiêu cường hãn. Cố Giai Minh nhìn nhìn, đột nhiên thở dài, tâm tình Mặc Danh mất mát lên, nhà bọn họ lão Mặc lực lượng ở dần dần khôi phục. Về sau liền không cần hắn bảo hộ, hắn cảm giác thành tựu còn không có soát mãn. Này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá, không thể bảo hộ tức phụ nhi gì đó. Ngẫm lại liền nhưng ủy khuất, hơn nữa, nhà hắn lão Mặc còn không có ở sợ hãi thời điểm bò tiến trong lòng ngực hắn anh. Cái này làm cho Cố Tiểu Yêu thực mất mát lúc này. Luôn là muộn vài phút yêu quản bộ môn yêu cùng người. Rốt cuộc chạy tới, Mặc Đồng giơ tay vung lên, đem lôi quang đều thu, bên trong đều là thương vong vô số tiểu yêu tinh, còn có bị chém thành cho bụi, tàn chi đoạn tí. Đặc thảm thiết, đặc thù quản lý bộ môn người vừa thấy trước mắt cái này hình ảnh đều ngốc. Ngọa tao, ai như vậy nghiêu bức đem sơn cấp bổ. Này không phải bọn họ tìm thật lâu đều không có tìm được xiềng xích yêu tinh hang ổ sao? Này bầy yêu tinh đều hư thấu. Cũng không biết tai họa nhiều ít tiểu yêu tinh. Lần này nhưng tính đem bọn họ bắt được. Đem tồn tại đều mang đi ra ngoài. Hỏi ra bọn họ tổ tông ở nơi nào? Nhất định phải liền căn diệt trừ. Dẫn đầu dương lên tay, phó đội trưởng giơ một phen đại lưỡi hái liền xông lên đi. Mặc Tổng không đợi bọn họ hỏi chuyện, liền đem Cố Giai Minh kéo đến bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây đều là hắn làm, nếu có khen thưởng nói, thỉnh tính ở trên đầu của hắn. Cố Giai Minh vừa định nói chuyện, đã bị Mặc Tổng một tay ấn ở trên đầu. Liền hắn tưởng lời nói đều cấp ân đi xuống, bọn họ hai vợ chồng. Có một người có loại năng lực này là đủ rồi. Nếu hai người đều có, liền sẽ khiến cho mặt trên kiêng kỵ. Nếu hắn vẫn là một cái nhân loại bình thường, hắn cùng yêu quản bộ môn hợp tác liền sẽ không đình chỉ. Hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Mơ siêu tuy rằng không biết Mạc Tổng suy nghĩ cái gì. Cố Giai Minh vẫn là tiếp thu tới rồi nhà hắn lão Mạc tín hiệu. Thức thời ngậm miệng lại, gật gật đầu, đối, chính là ta là Mơ siêu, nhà hắn lão Mạc nói là hắn làm. Chính là hắn làm, động não sự tình nghe lão Mạc chuẩn không sai. Bạch Húc Thành cũng là cái khôn khéo yêu tinh. Tự nhiên nghe ra Mạc Uẩn Tề có muốn giấu diếm ý tứ. Cũng đi theo làm chứng. Mính ca này đại kiếm chơi quá lợi hại. Thế nhưng đem sơn cấp bổ ra. Bội phục vốn là hai cái bắc hài tử. Lúc này cho nhau liếc nhau. Mạc Trạch Dương tự nhiên là hắn ba ba nói cái gì chính là cái gì. Sẽ không phá đá Mơ siêu tiểu sói con nhi nhiều thông minh à. Liếc mắt một cái liền nhìn xảy ra vấn đề nơi. Chạy tới ôm lấy Cố Giai Minh đùi, lấy lòng nói, ba, người nhất định phải dạy ta như thế nào phóng lôi, quá uy phong. Cố Giai Minh chịu khóe miệng nhìn xem bên người tiểu sói con. Dùng ngón tay chọc chọc hắn ót, tâm nói ngươi cũng thật đủ cơ linh. Tiểu thí hài nhi, yêu quản bộ môn vừa nghe mọi người đều đem mục tiêu chỉ hướng Cố Giai Minh. Cũng không nghĩ nhiều liền tin. Rốt cuộc Cố Giai Minh lần trước giơ một phen đại kiếm chém chết một cái 5.000 năm cán bộ. Đều có thể khiến cho sóng thần đau. Hiện tại có thể phá núi. Hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề, nói nữa. Bạch Húc Thành cũng không như vậy đại yêu lực, Mạc Uẩn Tề càng không thể có thể. Hắn chính là cái nhân loại bình thường. Cũng làm không ra như vậy nghịch thiên sự tình tới, hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu thời. Điểm, quản lý nhân viên chạy nhanh phái người đem không nổi chết yêu đều chảo trở về. Xem bọn hắn là như thế nào sinh thành. Này phụ cận con có hay không nơi sản sinh, con có hay không đào tàu. Hơn nữa nơi này tạo thành chấn động, ngoại giới đã cảm nhận được. Chuyện này cũng muốn chạy nhanh xử lý. Bọn họ vội vàng đối Cố Giai Minh nói. Các ngươi trở về lúc sau chúng ta người tùy thời đều khả năng tìm các ngươi điều tra. Chúng ta sẽ cho tổng bộ trình khen thưởng thư. Đến lúc đó sẽ phát ngươi khen thưởng. Là một cái yêu, ngươi biểu hiện phi thường bồng. Cố Giai Minh chột dạ vỗ vỗ ngực. Lần này dựng thẳng tới ngực cảm giác có chút hư. Mạc Trạch Dương dùng tay nhỏ ở hắn ba ngực gãi gãi. Nhắc nhở hắn không quan hệ. Daddy đều là của ngươi. Đem ngực dựng thẳng tới. Cơ bắp không đủ thịt thịt thấu. Đáng tiếc hắn ba ba ngực cũng không có nhiều ít thịt thịt. Mạc Trạch Dương lược tiếc nuối. Đang muốn lại tưởng điểm khác biện pháp. Đã bị hắn cha từ phía sau ôm đi. Tay nhỏ bị gõ một cái. Mạc Trạch Dương vẻ mặt vô tội. Hắn làm sao vậy? Hắn lại không có làm chuyện xấu. Mạc Đồng đối Cố Giai Minh xử cái ánh mắt. Dẫn ta đi, Cố Giai Minh đột nhiên phản ứng lại đây. Mạc Tổng hiện tại muốn giả dạng làm tay trói gà không chặt bộ dáng. Kia nói cách khác, chính ngươi đi không được, làm ta mang ngươi trở về có phải hay không? Muốn bối vẫn là muốn ôm. Cố Giai Minh hưng phấn vây quanh Mạc Tổng xoay hai vòng. Thân ái, muốn hay không công chúa ôm? Mạc Tổng lãnh hạ mặt tới, híp mắt uy hiếp nói. Không nghĩ trở về ai thu thập, ngươi liền thành thật một chút. Cố Giai Minh ca cảo hung. Càng ngày càng không chi kỷ, tiểu yêu rơi vào đường cùng, lôi kéo Mạc Tổng tay. Thuấn Di trở về, ba cái đại nhân hai hài tử. Thu tiết mục nhàn rỗi thời gian, làm một phiếu đại sự, vì dân trừ hại có hay không. Nhưng mà bọn họ này lăn lộn, tự nhiên liền chậm trễ thu thời gian. Tiết mục tổ người tìm bọn họ đều mau tìm điên rồi, hơn nữa vừa mới nhận được tương quan bộ môn vọng. Lại tin tức, này một mảnh đã xảy ra ba cấp động đất, vừa rồi đã xảy ra như vậy chấn động. Chỉ có này một cái lý do có thể giải thích hiện tại mọi người đều không có thời gian đi quái tướng. Quan bộ môn mã hậu pháo, mọi người đều lo lắng Cố Giai Minh bọn họ có phải hay không ra nguy hiểm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến tin tức lúc sau đều gấp đến độ giống kiến bò trên trào. Nóng, sôi nổi đều thúc giục tiết mục tổ phái người đi tìm. vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện gì ai bồi đến khởi? Đạo diễn tự sát bồi tội sao? Vô tội trúng đạn đạo diễn, ngoặc kép, Cố Giai Minh bọn họ trở về lúc sau. Tiết mục tổ người đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Giai Minh hảo hảo cùng người xem giải thích một chút. Quải cái cong, mê cái lộ, một không cẩn thận, về trễ. Cố Giai Minh như vậy vừa nói. Trà Diệp bao nhóm thế nhưng liền tin, sôi nổi cấp Cố Giai Minh một cái ái ôm một cái. Ta nam thần khẳng định dọa quá sức, này động đất cũng tới không phải thời điểm. Bạch Húc Thành cũng cùng Phong cùng hắn fan giải thích, quải cái cong, mê cái lộ, một không cẩn thận, về trễ, người xem, đánh giám, ai tin ai là ngốc tử. Bạch Húc Thành cùng chụp đạo diễn thực hào tâm nhắc nhở hắn. Thành ca, ngươi người xem đều không tin ngươi thật sự lạc đường, Bạch Húc Thành cũng không phục. Ta cùng Minh ca bọn họ cùng nhau đi, hắn nói lạc đường hắn fan liền tin. Ta nói lạc đường các ngươi sao cũng không tin đâu. Fan đều phun hắn, đừng náo loạn, ngươi nhìn không ra tới hắn fan đều là sủng hắn phủng hắn hống hắn sao. Giả ngu cũng muốn hống hắn. Có bản lĩnh ngươi một năm cũng chụp tam bộ diễn. Ngươi nói gì chúng ta đều tin. Chụp không ra liền câm miệng. Bạch Húc Thành, ngoặc kép, đây là đối một cái lười nhác yêu tinh thật sâu khinh bỉ a. Như thế nào lười liền không được, lười liền không có nhân quyền. Minh ca, ngươi mau nói cho bọn họ, lập tức ngươi liền phải mang ta phi. Chúng ta muốn bắt đầu quay một bộ tuồng, làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì kêu chăm chỉ. Bạch Húc Thành đem Cố Giai Minh kéo qua tới, làm hắn đối mặt chính mình máy quay phim, thúc giục, mau, vì ta chứng minh. Cố Giai Minh nheo lại đôi mắt, mắt đào hoa một câu. Cười ha hả nói, đúng vậy, chúng ta muốn bắt đầu quay một cái huyền huyễn đại điện ảnh. Chờ Bùi Bằng cái kia không biết xấu hổ vội xong rồi là có thể khởi động máy. Liền ở gần nhất này 1-2 tháng là có thể khởi động máy. Đến nỗi chụp cái gì? Không nói cho các ngươi. Người xem bị tin tức này bậc lừa, đều kêu Cố Giai Minh mau trở lại. Cố Giai Minh cũng học hư. Nói chuyện thế nhưng nói một nửa tàng một nửa. Cố Giai Minh đã chạy, liền nghẹn các ngươi, đặc biệt ý xấu, giữa trưa lăn lộn một đốn, làm cho buổi chiều đều không nghĩ động. Hai vị cùng chụp đạo diễn đều thúc giục, Minh ca, các ngươi lại đi dạo bái, bằng không chúng ta phát sóng trực tiếp bà cái gì đâu. Nếu không các ngươi lại đi nhìn xem sư tử lão hổ gì đó, Cố Giai Minh ghét bỏ mặt. Sư tử lão hổ có cái gì đẹp, bị tiểu sói con sợ tới mức một đám cùng xương giá chim cút giống nhau. Đều ngồi xổm từng hàng, nói chuyện thanh âm lớn một chút đều có thể dọa nước tiểu, ngại với tiết mục tổ đáng thương hề hề. Khẩn cầu, Cố Giai Minh quyết định, lại mang theo hai cái nhãi con đi tàn phá một lần sư tử lão hổ khẩu hùng gì đó. Nhìn bọn họ cái kia túng dạng. Cố Tiểu Yêu tỏ vẻ thật cấp động vật giới mất mặt chờ này kỳ tiết mục quay chụp xong. Mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục thứ 8 quý liền tính là chính thức quay chụp kết thúc. Cố Giai Minh một nhà tổng nghệ đầu tú cũng chụp xong rồi tiết mục tổ cuối cùng khao đại gia một đốn. Thỉnh đại gia ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Ở đây khách quý đều sôi nổi khen tài trợ thương. Cảm ơn Kim Chủ Ba Ba. Bạch Húc Thành trêu chọc nói. Nếu là đạo diễn nói, tuyệt đối sẽ nói kinh phí không đủ, keo kiệt mời chúng ta ăn bánh rán, không cho nhiều hơn que cay. Lại lần nữa nằm cũng trúng đạn đạo diễn, ngoặc kép, đã nhìn ra, hiện tại diễn viên trêu chọc đạo diễn, đều thành trào lưu xu thế. Cố Giai Minh vốn dĩ ăn còn rất hương, nghe thế loại khen lúc sau yên lặng vì nhà hắn lão Mặc tiền bao đau lòng. Thỉnh bọn họ ăn cái gì hải sản a? Hẳn là thỉnh bọn họ ăn lẩu, một người nhị cân thịt là có thể cho bọn hắn căng no. Cũng hoa không bao nhiêu tiền, Mặc phu nhân thật là càng ngày càng sẽ tính toán, có thể nói quản gia tay thiện nghệ, càng ngày càng biết sinh sống, Mặc tổng thực ôn nhu nhắc nhở hắn. Không sợ thân ái, người ăn trở về là được. Cố Tiểu Yêu cảm thấy nhà hắn lão Mặc nói rất có đạo lý. Hắn một người có thể đỉnh bọn họ mọi người có thể ăn. toàn bộ đều ăn vào chính mình trong bụng. Như vậy lão Mạc Tiền liền không có bạch hoa, rộng mở cái bụng dùng sức ăn. Ở đây tất cả mọi người bị Mạc phu nhân lượng cơm ăn sợ ngây người. Chúng ta Mính ca không chỉ có là cái đồ tham ăn, vẫn là cái đại dạ dày vương. Mính ca ngươi có phải hay không còn có cái gì thuộc tính không có bại lộ ra tới? Cố Giai Mính không biết vì cái gì người khác xem chính mình ánh mắt không đúng lắm. Cố Tiểu Yêu cảm thấy bọn họ nhất định là sợ hãi hắn đều ăn sạch. Bọn họ ăn không đến, vì thế quyết định dùng sức ăn. Mạc Tổng Nhẫn cười đầu uy, uy đại uy tiểu nhân. Hạnh phúc cả người đều mau mạo phao phao, liền ở khán giả kêu rên. Cảm thán nhanh như vậy liền kết thúc thời điểm, Cố Giai Mính cũng thu được yêu quản bộ môn khen thưởng một cái thật xinh đẹp đại huân chương. Bởi vì ở hắn dưới sự trợ giúp rốt cuộc tìm được rồi cái kia đại yêu quái hang ổ. Thu được 300 nhiều chỉ xiềng xích yêu, bộ môn liên quan đang ở tích cực điều tra bọn họ sau lưng là cái gì thế lực. Loại này có thể thành phê lượng sinh sản loại này yêu quái nhất định không phải tiểu yêu tinh có thể làm được, hoặc là đại yêu, hoặc là chính là nào đó thế lực, mặc kệ là nào một loại, đều không thể làm nó tồn tại đi xuống. Cố Giai Mính giúp bọn họ cái này vội, giống như là mở ra một cái đột phá khẩu, không hào hào cảm tạ hắn đều không được. Cố Giai Mính cầm cái kia huân chương cảm thán. Đặc thù quản lý bộ môn thật moi a, cái này huân chương làm lên cũng liền 20 đồng tiền một cái. Không phải phát thưởng trạng, chính là phát cái này, liền 100 đồng tiền đều luyến tiếc khen thưởng. Nói xong chính hắn đều vui vẻ, tính, rốt cuộc bọn họ nghèo a. Cố Giai Mính cũng không hề nói thêm cái gì, đem huân chương đừng ở Mạc Uẩn Tề ngực, làm hắn cảm thụ một chút khen thưởng là cái gì tư vị. Mạc Tổng vẻ mặt lạnh nhạt, xấu cự, nhưng vào lúc này biển sâu bên trong, một cái rãnh biển chỗ sâu trong. Có một cái bất luận cái gì tu đạo người cùng yêu tinh cũng không dám tới gần phong ấn nơi. Bất luận cái gì sinh linh tới gần nơi này, đều sẽ bị cắn nuốt rớt sinh mệnh lực. Nơi này phong ấn một cái thượng cổ thời kỳ đã bị trấn áp ở chỗ. Này đại yêu, cụ thể là ai, lầm truyền quá nhiều, cũng phân không rõ ràng lắm. Mơ siêu ầm dập thanh âm từ rãnh biển chỗ sâu trong vang lên. Đây là xiềng xích đánh đáy biển cùng nước biển lúc sau hình thành dao động. Ở mương đế lại hình thành vô số lốc xoáy. Này chứng minh bị trấn áp ở nhất đế chỗ cái kia đại yêu cũng không phải cam tâm tình nguyện bị khóa, hắn khát vọng tự do, khát vọng tránh thoát cái này trói buộc. Thật lâu sau, ầm vang thanh rốt cuộc quy về bình tĩnh, nước biển cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chung quanh giống như hết thảy đều khôi phục ngày thường bộ dáng. Chỉ có không cam lòng hò hét thanh ngẫu nhiên vang lên, thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa, còn kém một chút, hắn là có thể chạy ra cái này vực sâu. Hắn yêu cầu thuần tịnh linh lực, kia chỉ 10 cái đuôi tiểu hồ ly vừa lúc có thể bổ sung hắn lực lượng. Hắn thông qua hắn bọn nhỏ cảm nhận được hắn linh khí. Hắn yêu cầu hắn lực lượng. Hắn muốn trả thù, bạch trạch, thanh long, hắt xì, Cố Giai Mính ngửa mặt lên trời một cái đánh hắt xì. Ai nha, có phải hay không lại có người từ sau lưng chửi bới ta? Không phải đang mắng ngươi, mà là ở thúc giục ngươi kết hôn. Mạc Tổng đem trong tay tư liệu tùy tay một ném. Ngồi đối diện ở bên cửa sổ xem kịch bản Cố Giai Mính ngoắc ngón tay. Ý bảo ngươi lại đây. Ôm một chút Cố Giai Mính ngạo khí đem mặt uốn éo. Ngươi lại đây, mới không quen ngươi, cầu hôn sự kiện qua đi lúc sau. Fan đều hưng phấn mấy ngày, sau đó mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông bọn họ kết hôn. Mà Cố Giai Mính công tác vẫn luôn rất bận, thông cáo bài như vậy mãn. Phía trước bọn họ một nhà ở quay chụp mang theo bảo bối đi lữ hành. Vẫn luôn đều không có thời gian. Các fan cũng đều tha thứ, các ngươi đều vội, khi nào vội xong rồi khi nào đem kết hôn, chúng ta muốn ăn cẩu lương. Nhưng mà hiện tại, tổng nghệ cũng quay chụp xong rồi, các ngươi còn không kết hôn, các ngươi rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì? Các fan hợp thành thúc dục hôn đại quân, không chỉ có thúc dục hôn, còn dục sinh, thúc giục bọn họ muốn nhị thai. Muốn giống Mạc Trạch Dương như vậy đáng yêu nhãi con. Muốn bọn họ hưởng ứng quốc gia chính sách. Nhị thai, tam thai, tám thai, mười thai đều không có quan hệ. Dù sao các ngươi có thể nuôi nổi. Hiện tại quốc gia không phải cổ vũ nhiều sinh nhiều dục sao? Làm nghệ sĩ Cố Giai Minh phải làm gương tốt à? Đối này Cố Giai Minh cũng là thực bực bội. Weibo cũng chưa biện pháp thượng. Vấn đề là hài tử không phải bệnh viện bồi dưỡng. Thật là hắn sinh, tuy rằng hắn cũng không biết như thế nào liền từ trong thân thể tách ra tới. Dù sao từ hắn trong thân thể đi ra ngoài, chính là hắn sinh, những cái đó fan cũng là. Phía trước rõ ràng nói hắn nếu là dám yêu đương bọn họ liền đều biến thân bao. Liền cùng hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau nôn nóng, muốn pháo oanh công ty tổng bộ gì đó. Hiện tại ngược lại thúc dục hôn dục sinh, nhân loại a, thật là thiện biến động vật. Này hôn cũng không phải bọn họ không nghĩ kết, thời gian thượng xác thật thực khẩn, công tác an bài đặc biệt nhiều. Không có thời gian kết là một nguyên nhân. Cái thứ hai nguyên nhân chính là nhân yêu kết hôn cần thiết muốn trình xin biểu. Cố Giai Minh đã lấy yêu thân phận hướng yêu quản bộ môn trình xin. Phê duyệt xuống dưới ít nhất đến yêu cầu 3 tháng thời gian. Đảo không phải nói mặt trên cố ý giam, mà là làm yêu lại suy xét một chút. Rốt cuộc giống loài bất đồng thọ mệnh bất đồng, hai cái yêu tinh kết hôn liền không giống nhau. Giao quản bộ môn trực tiếp liền cấp khấu trương cho đi, xuất phát từ đi ngang qua sân khấu. Bộ môn liên quan cũng tới tìm Mạc Tổng điều tra quá. Làm hắn điền một cái bảng biểu, hỏi hắn xác định biết Cố Giai Minh thân phận thật sự. Cho dù biết hắn là cái yêu tinh, cũng muốn cùng hắn kết hôn sao? Đối với cái này công tác hiệu suất, Mạc Tổng rất muốn ném lôi cầu, mắt nhìn Cố Giai Minh bởi vì cái này chơi tiểu tính tình. Mạc Tổng chỉ có thể đứng lên, đi đến Cố Giai Minh bên người, liền ngồi ở hắn bên cạnh người, duỗi tay liền ôm hắn eo, mỉm cười nói, sớm biết rằng như vậy phiền toái, ta nên đi đăng ký một cái yêu tinh thân phận. Cố Giai Minh phụt một tiếng cười ra tới. Ngươi đừng đậu, đến lúc đó nhân ra làm ngươi biến thành nguyên thân nhìn một cái. Ngươi như thế nào biến? Trước tiên mua 2 chỉ hồ ly lỗ tai mang lên sao? Mạc Tổng thực nghiêm túc nói. Ta đăng ký một người tinh, người thành tinh, người cũng là động vật giới một loại. Vì cái gì khác đều có thể thành tinh, cũng chỉ có người không được. Cố Giai Minh bị vấn đề này khó ở, nghĩ nghĩ, nghẹn ra một câu, ngoặc kép, thân ái, người rất có ý tưởng, nói hắn phủng trụ Mạc Uẩn tề mặt. Ở này chán thượng hôn một cái. Cổ Vũ nói, đi đăng ký một người tinh, xem bọn họ có cho hay không ngươi thông qua. Mạc Tổng vốn là cùng Cố Giai Minh chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới này ngốc hồ ly thế nhưng tin, cái này nhưng đem Mạc Tổng chọc cho vui vẻ. Ôm Cố Giai Minh hôn lại thân, tiểu đồ ngốc, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. So Trạch Dương còn hào hống, Cố Giai Minh tức giận duỗi tay chụp đánh hắn. Tựa như dùng 2 cái móng vuốt đánh người giống nhau. Rất giống tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực. Lúc này Vương Bí Thư vừa lúc tiến vào. Mạc Tổng, ngài muốn, thấy bên trong tình cảnh. Vương Bí Thư chạy nhanh lại lui trở về. Bang giữ cửa cấp đóng lại. Vẻ mặt chết lặng, tâm nói Mạc Tổng như thế nào không biết đóng cửa cho kỹ đâu. Ở trong văn phòng nhiều ít cũng muốn chú ý điểm nhi hình tượng. Làm bí thư cũng là dầu túi ruột. Cố Giai Minh tức giận trừng mắt nhìn Mạc Uẩn tề liếc mắt một cái. Xem đi, đều là bởi vì ngươi hồ nháo. Lúc này mới làm người hiểu là mơ siêu, Mạc Tổng câu lấy khóe miệng. Vô tội hỏi, không phải ngươi để cho ta tới sao? Cố Giai Minh chỉ chính mình trên eo tay. Là ai trước động tay? Mạc Tổng xoa xoa hắn bụng. Không quan trọng, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, nói bất quá nhân ra, Cố Tiểu Yêu quyết định trở lên Weibo nhìn một cái, kết quả vẫn là bị thúc dục hôn dục sinh đại quân bắn trở về. Cố Tiểu Yêu thực u buồn, bọn họ như thế nào đều biết Mạc Trạch Dương là ta sinh. Có phải hay không phát hiện ta không phải người? Mạc Tổng, ngoặc kép, người suy nghĩ nhiều, bệnh viện đào tạo hài tử, Bọn họ cũng nói là sinh, Cố Giai Minh sâu kín thở dài. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thời điểm vừa lúc có thời gian. Muốn cái lão nhị đi, Cấp Trạch Dương làm bạn, Mạc Tổng nghiêm túc nói. Một cái có điểm thiếu, ít nhất muốn hai, Cố Giai Minh, Min, đến, tấc, tiến, thước, Mạc Tổng đối kết hôn việc này thực cảm thấy hứng thú. Nhắc tới cái này công tác đều không muốn làm, ngươi tính toán ở nơi nào kết, nếu không hai bên đều làm hôn lễ. Cố Giai Minh lấy xem thường xuyên hắn, ngươi có mệt hay không a? Dù sao ngươi gia tộc người nhiều, liền hồi ngươi bên kia bái, chờ đến vội xong rồi lại hồi bên này, mời ta các bằng hữu ăn bữa cơm siêu, chúng ta khi nào trở về. Khi nào có rảnh khi nào trở về, Yêu Hoàng lập tức liền phải bắt đầu quay, gần nhất đại khái là không rảnh, bọn họ càng thúc giục ta càng không nghĩ kết, khí bọn họ. Cố Tiểu Yêu cũng là có tính tình, Mạc Tổng nghĩ nghĩ. Đột nhiên hiểu ý cười. Vậy không nóng này, làm cho bọn họ nháo. Đỡ phải bọn họ không có chuyện gì, lại tìm được tân mục tiêu. Cố Giai Minh, hắc hắc hắc, không có việc gì đậu đậu phen, cũng rất có ý tứ. Thực mau, Mạc Trạch Dương làm đại ngôn sự tình gõ định. Cố Giai Minh mang theo hài tử đi học tập phối âm. Có việc làm liền không ở nhà lăn lộn Mạc Tổng, tâm tình mỹ mỹ đắt tương đương. Hết chương.